Chương 1010, dị biến. Rốt cục muốn tỉnh lại sao? Lăng Trần trong nội tâm nổi lên một vòng kích động ý tứ, vì đạt được thánh giả hồn khăm này, hắn phí rất lớn khí lực, thậm chí nội tâm của hắn cũng không muốn làm thấy thẹn đối với chuyện lăng gia, thế nhưng vì Hạ Vân Hinh, hắn còn là làm. Tuy nói lúc trước phí trăm cay nghìn đắng, thế nhưng chỉ cần có thể cứu tỉnh Hạ Vân Hinh, như vậy đây hết thể trả giá, liền đều là đáng. Hạ Vân Hinh là vì chính mình mà chết. Đây là chính mình thiếu nợ nàng. Cho nên Lăng Trần mới không tiếc bước lên lớn như vậy hiểm, cũng phải từ Lăng gia cầm đến thánh giả hồn kham. Giữa tầm mắt, Hoàng Tuyền Tôn giả tại vẩy hết phù thủy, cũng là đem kia một mai thánh linh phù cho lấy xuất ra. Mai này thánh linh phù, chính là lúc trước dự trữ Hạ Vân Hinh không trọn vẹn hồn phách thánh vật. Chỉ thấy được này một mai hắc sắc phù văn, chậm rãi từ Hoàng Tuyền Tôn giả trong tay bay ra, sau đó đứng tại kia thánh giả hồn kham phía dưới. Từ thánh giả hồn kham bên trong tràn ra một tia lam sắc quang mang, thẩm thấu tiến vào thánh linh phù bên trong, ong một tiếng, từ thánh linh phù nội bộ, đúng là có tí tí khói trắng xông ra. Hoàng Tuyền Tôn giả cẩn thận từng ly từng tí địa thúc dục lấy thánh giả hồn kham, từ kia hồn kham bên trong, đống nhiên địa kéo dài ra từng đạo lam sắc dây nhỏ, tiến vào kia thánh linh phù bên trong, đem từng sợi nồng đậm khói trắng cho chậm rãi lôi kéo xuất ra. Thấy được như vậy cảnh tượng, Lăng Trần trong lòng cũng là hơi động một chút, trước mắt một màn này, cùng lúc trước hắn trong thập vạn đại sơn, thấy được kia đại tế tự hoàn hồn nghi thức 10 phần tương tự, lúc trước đại tế tự là vì bản thân dầu hết đèn tắt mà thất bại trong gang tấc, mà trước mắt Hoàng Tuyển Tôn giả, hiển nhiên cũng không tồn tại loại vấn đề này. Lần này, chẳng lẽ muốn thành công hay sao? Lăng Trần kích động trong lòng ý tứ, cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Hoàng Tuyển Tôn giả nhớ kỹ tối nghĩa cổ xưa chú ngữ, trong lúc bất chợt nàng quát chói tai một tiếng, trong lúc đó, kia lam sắc dây nhỏ lôi kéo độ mạnh yếu đột nhiên tăng cường, kéo ra đại lượng xương trắng, thấp thoáng trong đó, đã có thể thấy được kia từng đoàn xương trắng, tại kia thánh giả hồn kham dưới tác dụng ngưng tụ, mơ hồ có hội tụ thành một đạo linh thể xu thế. Hồn phách trở về vị trí cũ lại là một tiếng quát chói tai, Hoàng Tuyền Tôn giả ngưng tụ thủ ấn, kia thánh linh phù rồi đột nhiên run lên, bắt đầu bay ra từng đạo màu sắc bất đồng quang đoàn, hòa nhập vào kia một đạo trong linh thể. Ba hồn bảy vía, đúng là một lần nữa ngưng tụ lên. Lăng Trần thậm chí cũng đã thấy được kia linh thể khuôn mặt hình dáng, trong đầu thậm chí đều nổi lên Hạ Vân Hinh âm dung tiếu mạo. 1, 2, 3, 8, cửu Hoàng Tuyền Tôn giả nhìn kia từng đạo quang đoàn lần lượt bay vào kia trong linh thể, theo cuối cùng một đạo quang đoàn bay ra, kia thánh linh phù cũng là nhanh chóng phai nhạt xuống. Không đúng, còn thiếu một phách. Hoàng Tuyền Tôn giả biến sắc. Thế nhưng thánh linh phù bên trong, lại hiển nhiên cũng không có càng nhiều hồn phách, đã hoàn toàn mất đi tiếng động. Thiếu đi một phách, làm sao có thể? Lăng Trần cũng là sững sờ ở chỗ cũ, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ba hồn bảy vía, là người căn bản, mất bất kỳ một hồn một phách, cũng không thể ngưng tụ song chỉnh linh hồn. Hoàng Tuyền Tôn giả nhịn không được nhàu nổi lên lông mày, tại ta lúc trước, ngươi có phải hay không còn tìm qua những người khác vì vị cô nương này hoàn hồn tại hơn một năm trước? Ta từng để cho một vị man hoang tế tự vì nàng hoàn hồn, bất quá cuối cùng thất bại trong gang tấc. Lăng Trần chỉ có thể chi tiết nói, chợt trong mắt cũng là hiện ra một vòng lo lắng ý tứ, chẳng lẽ chính là tại cái đó thời điểm, bị mất trong đó một phách 10 phần? Hoàng Tuyển Tôn giả sắc mặt trầm xuống, nhất định phải tập hợp đủ 3 hồn 7 vía, tài năng tỉnh lại vị cô nương này, hiện giờ thiếu đi một phách, cho dù là cưỡng ép mang nàng tỉnh lại, rất dễ dàng thất bại không nói, mặc dù thành công. Nàng cũng không có khả năng lại là một người bình thường. Mà một khi mất bại, vậy sẽ hồn phi phách tán, đừng nói bây giờ tam hồn lục phách, đến lúc sau chỉ sợ là liền một hồn một phách đều khó hơn nữa lấy bảo trụ. Nếu như hiện tại buông tha, còn kịp, chỉ là đem hồn phách gửi tại thánh linh phù này bên trong, cũng không phải là kế lâu dài, vị cô nương này hồn phách đã bắt đầu tiêu tán, coi như là không tiến hành hoàn hồn, hồn phách của nàng cũng sẽ chậm rãi sói mòn tiêu tán. Hoàng Tuyền Tôn giả lời tại Lăng Trần bên thai quanh quẩn ra. Lăng Trần ánh mắt kịch liệt lấp lánh, không phải là người bình thường, ý tứ chính là mặc dù cưỡng ép cứu tỉnh Hạ Vân Hinh, đối phương rất có thể cũng là người sống đời sống thực vật, hoặc là si ngốc, không phải là người bình thường. Thế nhưng, hắn tìm khắp Cửu Châu, mới tìm được Hoàng Tuyền này tôn giả tới vì Hạ Vân Hinh hoàn hồn, này trong thiên hạ, mặc dù còn có người có thể làm được điểm này. Thế nhưng hắn còn có lúc kia đi tìm sao? Hoàng Tuyển Tôn giả, thỉnh tiếp tục. A, Lăng Trần đột nhiên trong mắt lấp lánh nổi lên hào quang, phảng phất rốt cục hạ quyết tâm đồng dạng, hắn đã không có quá nhiều lựa chọn, mặc dù tỉnh lại Hạ Vân Hinh, đối phương cũng không phải người bình thường, vậy cũng so với hồn phi phách tán mạnh mẽ. Được rồi, nếu là Lăng Trần quyết định của mình, Hoàng Tuyền Tôn giả cũng là không nói thêm gì nữa, nàng chỉ có thể quá nàng lớn nhất năng lực, về phần kết quả cuối cùng thế nào, nàng khống chế không được. Hai tay khép lại, Hoàng Tuyền Tôn giả niệm động chú ngữ, tại nàng điều khiển, kia một đạo linh thể, cũng là chậm rãi hướng về trong quan tài Hạ Vân Hinh dưới thi thể rời, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ, trở về Hạ Vân Hinh thể xác bên trong. Giờ khắc này, Lăng Trần một lòng nhắc đến cổ họng, kế tiếp là cái gì kết quả, e rằng lập tức muốn công bố. Trong chốc lát, Hạ Vân Hinh tam hồn lục phách, đã toàn bộ tiến nhập thân thể. Mà Hoàng Tuyền Tôn giả thần kinh cũng là kéo căng tới cực điểm, có thể thấy được tại trán của nàng đã che kín mồ hôi, không hề nghi ngờ, trước mắt đã đến mấu chốt nhất một bước. Tại kia một đoàn màu u lam hào quang bao bọc, thân thể của Hạ Vân Hinh nhìn qua trong sáng tĩnh lặng, tản mát ra màu u lam hào quang, nhưng mà, ở nơi này đợi hào quang lập lệ đến cực hạn thời điểm, lại là đột nhiên như tiêu diệt ngọn nến đồng dạng, nhanh chóng phai nhạt xuống. Màu u lam hào quang, nhanh chóng tiêu tán. Thấy như vậy một màn, sắc mặt Lăng Trần rồi đột nhiên biến đổi, mặc dù hắn cũng không hiểu này hoàn hồn chi thuật, thế nhưng trước mắt như vậy đột phát cảnh tượng, coi như là hắn cũng có thể nhìn ra được, Hoàng Tuyền Tôn giả chỉ sợ là muốn đã thất bại Lăng Trần một lòng rồi đột nhiên chìm đến đáy cốc. Nếu như Hoàng Tuyền Tôn giả thất bại, như vậy Hạ Vân Hinh này còn dư lại tam hồn lục phách, không thể nghi ngờ đều triệt để địa tiêu tán mất, nắm tay nắm chặt, Lăng Trần nghĩ dùng lực có thể hắn lại giúp không được gì. Nhưng ngay tại lòng hắn nhanh như đốt thời điểm, kia một đạo thánh giả hồn kham lại là đột nhiên kịch liệt rung động, dồn dập linh hồn tiếng gào thét vang dội, phảng phất có rất nhiều linh hồn tại giúp nhau chém giết, chiến đấu, phát ra 10 phần âm thanh chói tai, làm cho người linh hồn trần chiến. Tại đây hồn kham một hồi kịch liệt lay động, chỉ hư một tiếng, từ kia hồn kham bên trong, rồi đột nhiên bắn ra một đạo kỳ dị hắc sắc trùng sáng, chuẩn xác về phía lấy kia quan tài mà đi, chui vào mi tâm Hạ Vân Hinh vị trí. Một màn này dị biến, liền ngay cả Hoàng Tuyền Tôn giả cũng không có ngờ tới, nhưng mà tại đây một dị biến qua đi, kia thánh giả hồn kham cùng thánh linh phù đều là mất đi quang huy, từ kia giữa không trung vô lực địa rơi xuống hạ xuống. Đáng giận cuối cùng vẫn là đã thất bại sao Lăng Trần một quyền đánh vào kia cự hòm quan tài phía trên, trong nội tâm không cam lòng cùng phẫn nộ không cần nói cũng biết. Nhưng ngay tại một quyền này của hắn qua đi, Lăng Trần tại ngẩng đầu trong chớp mắt, lại thoáng nhìn vẫn luôn ở vào không khí trầm lặng bên trong thân thể của Hạ Vân Hinh, tay phải của nàng ngón tay, đột nhiên động một chút, làm cho trái tim của Lăng Trần cũng là mãnh liệt một hồi run rẩy. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.